Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cao tầng hội nghị. Hokage phòng làm việc, Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato tỉ mỉ tự thuật vũ nhẫn thôn tình huống. Namikaze Minato nghe xong chau mày. Hắn không nghĩ tới Salamander Hanzo cư nhiên hội hợp Danzo giao thủ. Minato ca còn không ngừng là như vậy. Danzo ám bộ muốn so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ nhiều. Đáng sợ nhiều. Là ám bộ nhẫn giả trong có đặc biệt cường tồn có ở đây không? Namikaze Minato liền vội vàng hỏi đến. Một cái ám bộ nhẫn giả tính không trên mạnh. Coi như trước mắt mà nói ta gặp phải ám bộ nhẫn giả không có một thực lực tại đặc biệt thượng nhẫn. Dưới. Tại Vũ Tri Quốc những thứ này ám bộ nhẫn giả chống cự ta. Điện từ Rasengan, điện từ trận đều không có một người ngã xuống. Nghe Yamanaka Vie tự thuật, Namikaze Minato tâm lý một trận nặng nề. Ám bộ cư nhiên đã phát triển đến loại trình độ này. Mà trước đệ tam Hokage cư nhiên không có động tác gì. Trầm tư một lát sau, Namikaze Minato hỏi, Vie. Ngươi cảm thấy ám bộ bành trướng đệ tam biết không? Còn là nói là đây chính là hắn cố ý dung túng. Yamanaka Vie suy nghĩ một chút cho ra bản thân câu trả lời. Ta nghĩ chắc là biết rõ một ít. Chỉ là đệ tam Hokage cũng không nghĩ tới ám bộ cư nhiên sẽ bành trướng đến loại trình độ này. Yamanaka Vie cái nhìn cùng Namikaze Minato không hẹn mà hợp. Do dự một chút sau Namikaze Minato đối với sau lưng ám bộ nói đến. Đi thông báo Konoha sở hữu cao tầng. Tối nay tổ chức cao tầng hội nghị. Ám bộ nhẫn giả nhận được mệnh lệnh sau lập tức bắt đầu hành động. Đồng thời Yamanaka Vie cũng cáo biệt Namikaze Minato. Trực tiếp thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Rời đi mấy ngày. Yamanaka Vie vẫn luôn đang lo lắng chuông thanh âm tình huống. Yamanaka Vie giáo chuông thanh âm Yamanaka nhất tộc bí thuật cùng chakra để luyện phương pháp. Nhưng những này có thể ở chuông thanh âm dung hợp đệ nhất tế bào thời gian có thể giúp được nàng. Bao nhiêu Yamanaka Vie liền không biết được. Yamanaka Vie đi tới phòng thí nghiệm tầng 2. Vừa vặn gặp phải Orochimaru đang tại mặt đầy hưng phấn nhìn xem thủy tinh dụng cụ bên trong chuông. Thanh âm, từ Orochimaru biểu tình. Yamanaka Vie biết rõ sự biến hóa này hẳn là hướng lấy địa phương tốt hướng. Hắn lập tức thuấn di đến Orochimaru bên người. Thả ra tinh thần lực cảm giác lấy chuông thanh âm tình huống. Chuông thanh âm tình huống không ngờ được. Cái này nhượng Yamanaka Vie vui mừng quá đổi. Hắn không nghĩ tới chuông thanh âm đã trải qua khó khăn nhất một quan. Kháng trụ đệ nhất tế bào chiếm đoạt. Mà còn từ chuông thanh âm trong thân thể tản mát ra cường đại sinh mệnh lực đến xem. Nàng đã bắt đầu dung hợp đệ nhất tế bào. Hiện tại chỉ cần tế bào quá trình dung hợp chỉ cần không ra kém sai chuông thanh âm thì sẽ là kế. Nguyên tắc trong Yamato sau đó. Lại một tên thành công dung hợp đệ nhất tế bào người. Nhớ tới Yamato Yamanaka Vie đem mục quang chuyển hướng bên kia. Mà tại cảm giác qua Yamato tình huống sau. Yamanaka Vie thần sắc trở nên cổ quái. Yamato hiện nay trạng thái giống như là ngủ lấy xuống. Thân thể, ý thức, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn đệ nhất tế bào đều rơi vào trạng thái ngủ say. Mà đang say giấc nồng. Yamato thể chất lại một chút hướng lấy có thể tiếp nhận đệ nhất tế bào phương hướng thay đổi. Bất quá thay đổi tốc độ cũng rất chậm. Tới đây Yamanaka Vie đại khái minh bạch nguyên tắc trong Yamato dung hợp đệ nhất tế bào vì cái gì? Dùng thời gian dài như vậy, xem qua chuông thanh âm sau. Yamanaka Vie cùng Orochimaru nhắc tới Danzo sự tình. Thuận tiện nói cho Orochimaru tối nay muốn tổ chức cao tầng hội nghị. Orochimaru không có gì đặc thù phản ứng. Gật đầu một cái biểu thị biết rõ. Trạng vạng tối. Yamanaka Vie cùng Orochimaru cùng một chỗ từ trong phòng thí nghiệm xuất hiện. Hướng Hokage lầu chạy tới. Có Orochimaru tại, Yamanaka Vie lần này không có tạp lấy thời gian. Mà là trước thời hạn vài chục phút đến phòng họp. Người đều đến đông đủ sau đó. Hội nghị chính thức bắt đầu. Nội dung hội nghị giống nhau vừa hướng buồn chán. Namikaze Minato ngay từ đầu nói đều là Konoha một ít rườm ra chuyện nhỏ. Nói hơn nửa canh giờ. Namikaze Minato mới đem đề tài chuyển tới Vũ Tri Quốc. Vừa nghe đến Vũ Tri Quốc Danzo mặt liền biến sắc. Hắn lúc này mới ý thức được hôm nay hội nghị là hướng lấy hắn tới. Namikaze Minato cùng Konoha các vị cấp cao tự thuật Vũ Tri Quốc xảy ra bộ phận sự tình. Càng là trực tiếp một chút rõ ràng có người cùng Vũ Tri Quốc Salamander Hanzo cấu kết. Can thiệp Vũ Tri Quốc tư chính. Minato đại nhân. Không biết rõ người này rốt cuộc là người nào? Hyuga Hayashi cầm đầu hỏi. Có Hyuga Hayashi cầm đầu. Những người khác cũng rối rít mở miệng hỏi cấu kết Salamander Hanzo người rốt cuộc là người nào? Nghe được cái này Danzo sắc mặt trở nên giống như đáy nồi một dạng hắc. Namikaze Minato xem ra là định đem hắn ép vào tuyệt lộ. Ngồi ở Danzo cách đó không xa đệ tam Hokage nhìn thấy Danzo âm trầm sắc mặt liền minh bạch chuyện. Này 8/10 cùng hắn không thoát liên hệ. Đệ tam Hokage thở dài. Làm là Danzo chiến hữu cũ. Đệ tam Hokage vẫn là quyết định muốn kéo Danzo một cái. Minato, nói nhiều như vậy. Không biết rõ ngươi có không có chứng cứ gì. Đệ tam Hokage tại Hokage vị trí thượng tọa nhiều năm như vậy. Có thể nói là cáo già xảo quyệt. Câu nói đầu tiên hỏi Namikaze Minato chỗ đâu. Phòng họp nguyên bản huyên náo bầu không khí. Nghe được đệ tam Hokage cái vấn đề này sau trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người mục quang rối rít nhìn về phía Namikaze Minato chờ đợi hắn chứng cớ. Namikaze Minato lấy ở đâu chứng cớ gì? Những thứ này đều là Yamanaka via chót miệng tự thuật cho hắn nghe. Namikaze Minato tổ chức cái này hội nghị. Cũng chỉ là nhớ hắn cùng Yamanaka via đối với. Đúng, Danzo làm áp lực. Nhượng Danzo chính mình lộ ra chân tướng. Chỉ lát nữa là phải thành công. Không nghĩ tới đệ tam Hokage lại đột nhiên mở miệng giúp Danzo nói chuyện. Chứng cớ ở chỗ này của ta. Nói Yamanaka via lấy ra một cái phong ấn quyển trục. Vũ Tri Quốc nhiệm vụ là ta chấp hành. Ta tại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ gặp phải một ít đột phát tình huống. Cho nên mới đi điều tra. Vì vậy thu thập được những thứ này. Nói Yamanaka via tự muốn đem quyển trục mở ra. Đệ tam Hokage mặt liền biến sắc. Liền vội vàng ngăn cản. Via, người trước hết chờ một chút. Chuyện này ta cảm thấy đến còn có cần phải đăng tra chứng xuống. Những chứng cớ này quá sớm bại lộ cũng không tiện. Đệ tam Hokage đại nhân. Là ngài muốn xem chứng cớ. Hiện tại sao lại không nhìn? Yamanaka via tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trong phòng họp còn lại cao tầng cũng nhìn ra đệ tam Hokage khác thường. Có thể ngồi ở chỗ này người nào là người ngu? Ha ha, via hiểu lầm. Ta mới vừa rồi chỉ là hỏi có chứng cớ hay không? Không có nói là muốn xem chứng cớ. Nhanh thu lại đi. Đệ tam Hokage cười nói đến. Thật sao? Nhưng là chứng cớ không chính là muốn cho người nhìn sao? Trước thời hạn bại lộ cũng không có gì. Ngược lại chúng ta đã. Chấm ngoặc kép. Orochimaru đánh đoạn Sơn Trung Viễn nói. Đối với hắn nói đến. Via sao Kun? Đủ. Ngồi dưới đi. Yamanaka via có chút kinh sợ nhìn xem Orochimaru. Yamanaka via không nghĩ tới Orochimaru cư nhiên sẽ cho ra nói giúp đệ tam Hokage cùng Danzo. Yamanaka via còn muốn đang nói gì? Namikaze Minato cũng ngăn lại hắn. Via, người trước ngồi dưới đi. Đệ tam nói có đạo lý. Yamanaka via bày làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Thu hồi phong ấn quyển trục. Mà đệ tam Hokage cùng Danzo thấy vậy đều thở phào. Tới đây, hội nghị cũng không mở đi xuống. Namikaze Minato ngay trước mọi người tuyên bố sẽ nhượng ám bộ điều tra kỹ chuyện này. Đệ tam Hokage cũng biểu thị một khi xác định là ai làm tuyệt không khinh suất tha thứ. 1588-759-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.